Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ném ra ngoài cành ô liu, kia tiểu tử liền nhất định sẽ hân nhiên tiếp nhận. Tam Mục Khôi Lỗi hồi tưởng đến ngày đó cùng Lạc Hồng Mẫu đối thoại đó, ngay lập tức 10 điểm có lòng tin nói, không được. Bích Hư huynh, ngươi cũng không phải không biết rõ, chư vị Thái Thượng lời nhắn nhủ nhiệm vụ chính là muốn đem những cái kia kẻ ngoại lai toàn bộ diệt sát, đây là không có chút nào cho ta các loại làm trái. Tử Giáp Khôi Lỗi lập tức ngữ khí có chút kích động phản đối nói, Tử U huynh ngươi trước đừng kích động, ta cũng không nói thật muốn lưu kia tiểu tử một mạng a. Tam Mục Khôi Lỗi vội vàng giải thích nói, lại tinh tế nói nghe một chút. Tử Giáp Khôi Lỗi biết rõ Tam Mục ý tứ không phải thông qua đơn giản lừa gạt, tại thành sự về sau đổi ý đem Lạc Hồng diệt sát, dù sao không có người sẽ ăn nói suông liền đáp ứng hợp tác, đến lúc đó ít nhất là muốn lập xuống thiên ma lời thề, mà mọi người đều biết, tu vi càng cao tồn tại liền càng sợ vực ngoại thiên ma, cho nên, Tam Mục Khôi Lỗi tất nhiên là có khác thủ đoạn, có thế tại sau khi chuyện thành công, không cần bọn hắn xuất thủ, liền diệt trừ Lạc Hồng. Tử U huynh chẳng lẽ quên, nhóm chúng ta lần này ngoại trừ muốn tiêu diệt toàn bộ nhóm này kẻ ngoại lai bên ngoài, còn có khác nhiệm vụ sao? Cái kia địa phương thế nhưng là hung hiểm cực kỳ, đem hắn mang lên chẳng những có thể để cho ta hai người tới lúc nhẹ nhõm một chút, còn có thể mượn kia ma nữ tay hoàn thành chư vị thái thượng nhiệm vụ, há không vẹn toàn đôi bên. Tam Mục Khôi Lỗi mỉm cười, sau đó dùng trí tuệ vững vàng giọng nói, Bích Hư huynh cũng nói cái kia địa phương hung hiểm vạn phần, hắn làm sao lại? Ai? Đúng a. Hắn nhất định sẽ đi. Tử Giáp Khôi Lỗi lời nói mới nói đến một nửa, liền lĩnh hội kế này tinh diệu chỗ. Phải biết, lần trước Lục Túc bọn người ở tại Minh Hà chi địa lưu lại vết tích, chính là chủ yếu tập trung ở thần trì cùng ma mộ phần lưỡng địa, mà Tử Giáp Khôi Lỗi cũng đã gặp Lạc Hồng thủ hạ những cái kia kim phù khôi lỗi, lấy hắn phù du tộc trưởng lão kiến thức tự nhiên một cái liền nhận ra kia cùng tịch tà thần lôi có quan hệ. Kể từ đó, hắn nguyên thần bên trong cũng liền một cách tự nhiên đã đản sinh ra một chút suy đoán, xem ra cái kia nhân tộc tiểu tộc nói lời coi như không giả, nhưng cũng tuyệt đối có chỗ giấu giếm, hắn nhận uy hiếp là thật, thế nhưng tuyệt không thể thiếu lợi dụ, đúng là như thế, bằng không hắn mang nhiều như vậy trừ tà khôi lỗi đến Minh Hà chi địa làm gì. Tam Mục Khôi Lỗi lúc này gật đầu phụ họa nói, vậy liền quyết định như vậy, đến lúc đó liền từ Bích Hư huynh cùng kia tiểu bối tiếp xúc. Tử Giáp Khôi Lỗi bỗng cảm giác trong lòng đại định nói, Tam Mục Khôi Lỗi nghe vậy lên tiếng về sau, hai người liền không nói thêm gì nữa, bắt đầu toàn lực hướng thần trì tiến đến. Một tháng sau, tại Lạc Hồng bất kể linh thạch hao tổn nhường kim phù khôi lỗi mở đường tình huống dưới, bọn hắn một nhóm rốt cục đi tới âm cốt sơn mạch khu vực trung tâm, mà vì đi đến nơi này, Lạc Hồng hao tổn hơn 1000 đen phù khôi lỗi, cùng một nửa kim phù khôi lỗi, tổn thất có thể nói là cực lớn, nhưng cũng may, hắn hiện tại đã thu được tịch tà thần lôi, những khôi lỗi này ngày sau nếu là có cần, hắn bất cứ lúc nào đều có thể lại luyện chế, thậm chí, hắn có thế tại thăng linh đại pháp trợ giúp dưới, luyện ra càng thêm cường đại khôi lỗi. Về phần yêu quân cùng quỷ binh bên kia, cái trước bởi vì nản lòng thoái chí một thanh không có cho bao nhiêu bảo hộ, giờ phút này đã là vẫn lạc hầu như không còn, cái sau ngược lại là ngoài ý muốn tổn thất rất nhỏ, nhất là kia 500 tinh anh quỷ binh, càng là một cái không ít. Rốt cục đến nơi này, nhìn qua trước mắt bạc cấm chế màu đen màn sáng, một thanh có chút cảm thán nói, bọn hắn lần này mặc dù làm đủ chuẩn bị, nhưng bởi vì 7 bộ phụ thân khôi lỗi phục kích, ngược lại so với lần trước càng thêm phí sức mới đến thần trì cấm chế nơi này, việc này không nên chậm trễ, mau đem kia họ hàng tiểu tử chế trụ. Nhưng hắn, tóc trắng mỹ phụ sợ đêm dài lắm mộng, giờ phút này liền muốn lấy Minh Hà thần nhũ, sau đó lập tức ly khai Minh Hà chi địa. Có thể nàng lời nói mới nói đến một nửa, Lục Túc lại đột nhiên ngắt lời nói, Lạc tiểu hữu, ngươi có thể nghĩ muốn Minh Hà thần nhũ, tiền bối nói đùa, Lạc mỗ hiện tại nhưng dùng không lên bực này linh vật. Lạc Hồng lắc đầu nói, Minh Hà thần nhũ tác dụng là tăng cường chúng ta tu luyện thiên phú, cũng không phải là nhất định phải đến linh vương cấp bậc mới có thể sử dụng, Lạc tiểu hữu chỉ cần bằng lòng tiếp xuống tiếp tục xuất lực, ta liền làm chủ đem kia thần sữa phân ngươi một phần. Lục Túc lại là tiếp tục dụ dỗ nói, a, cái này gia hỏa xem ra là muốn dùng minh lôi thú đến sò xét ta. Bất quá, cứ việc ta sấm sét tiên thể hoàn toàn khắc chế con thú này, nhưng lúc này đợi tại cấm chế bên ngoài, lại là rất có thể muốn bị ngũ long trắc chặt. Nguyên lai, thần trì này phụ cận chẳng những có cấm chế thủ hộ, còn có Minh Lôi thú ở trong đó tọa trấn. Lục Túc hiện tại chính là muốn nhường Lạc Hồng làm mồi nhử, các loại bọn hắn phá tan cấm chế về sau, đem Minh Lôi thú dẫn ly thần trì. Dù sao, Minh Lôi thú thích nhất thôn phệ cường đại lôi đình, Lạc Hồng chỗ tu luyện màu tím lôi pháp là đủ để dẫn động Minh Lôi thú. Nhưng mà, Lạc Hồng rất rõ ràng, lúc này kia tử giáp khôi lỗi khẳng định đã mượn đến Ngũ Long Trác, lại chạy về đằng này. Tự mình nếu là cùng Minh Lôi thú triền đấu bắt đầu, nói không chừng muốn đón lấy một trác, đó cũng không phải là đùa giỡn. Cho nên, Lạc Hồng cảm thấy mình vẫn là không muốn cùng hàng lão ma đoạt cái này nhiệm vụ, còn muốn xuất lực. Ha ha, Lục Túc tiền bối, Lạc mỗ cũng không phải đồ đần, cấm chế này bên trong chỉ sợ là có môn đạo a. Lạc Hồng cố ý lộ ra vẻ đề phòng nói, đúng là có một cái Minh Lôi thú, bất quá nghĩ đến lấy Lạc tiểu hữu thần thông, cuốn lấy cái này xuất sinh một lát nên không khó mới đúng. Lục Túc cũng không có trông cậy vào Lạc Hồng sẽ nhìn không ra nguy hiểm, ngay lập tức liền nói thẳng nói, đáng tiếc, Lạc mỗ đối Minh Hà thần nhũ quả nhiên là không có hứng thú, Lục Túc tiền bối vẫn là nghĩ biện pháp khác đi. Lạc Hồng không có biểu hiện ra nửa phần chần chờ, lúc này cự tuyệt nói. Nghe nói lời ấy, Lục Túc hai mắt một cái nhắm lại lên, sắc mặt âm trầm nhìn Lạc Hồng một lát, mới đột nhiên cười nói, đã như vậy, vậy liền dựa theo dự bị kế hoạch tới đi, vốn còn muốn dùng kia hàng tiểu tử tích tà thần thông, bồi hai vị đạo hữu đi ma mộ phần một chuyến, hiện tại chỉ sợ là rất không có khả năng thành hàng. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng lúc này Lục Túc nhưng trong lòng thì một cái khác ý nghĩ, cái này tiểu tử hẳn là có chỗ phát hiện, xem ra tại cái này Minh Hà chi địa bên trong lại nghĩ thăm dò ra hắn là không thể nào. Cũng may, ta vốn là dự định tiến giai thiên phù giai về sau, lại mang cái này tiểu tử hồi tộc, chỉ là sớm tối bắt giữ hắn khác nhau mà thôi, lấy hắn năm đó phạm vào sai lầm lớn, coi như hắn hiện tại đã bắt được Lạc Hồng, cũng không dám đem mang về phù du tộc. Dù sao, hắn tại phù du tộc đắc tội người, chỉ có tại hắn tiến giai thiên phù chi cảnh về sau, mới có thể mắt nhìn thẳng hắn, cho nên, vẻn vẹn lấy kim phù giai tu vi, Lục Túc cũng không dám cược, tự mình liền nhất định có thể bị chuyện cũ sẽ bỏ qua. Một muội muội, hiện tại liền hô hàng tiểu tử đến đây đi. Tóc trắng mỹ phụ thẳng đến lúc này mới mở miệng nói, hiển nhiên nàng đối Lạc Hồng đoạn đường này hảo ý cũng không cảm kích. Chương 1037, kế thoát thân. Tới này âm cốt sơn mạch một đường mặc dù hung hiểm, nhưng ở Lạc Hồng âm thầm chiếu cố phía dưới, Nguyên Giao hai nữ cùng hàng lão ma cũng không tao ngộ nguy hiểm gì. Lúc này, bọn hắn liền ở vào đội ngũ trung ương, bên người chỉ có chút ít quỷ binh vần quanh, duy nhất cao giai tồn tại cũng chỉ có một thanh lão nô Kim Linh, cũng chính là cái kia Kim Mao vượng già. Bây giờ, yêu vương nhóm thế lực còn sót lại cùng mới tới Minh Hà chi địa lúc đội ngũ khổng lồ so sánh, đơn giản có thể nói là tàn lụi hầu như không còn. Đem biến hóa này xem ở trong mắt Hàn Lập trong lòng minh bạch, bọn hắn thoát thân cơ hội cũng nhanh đến. Không có quỷ binh yêu quân, hiện tại chỉ cần có đồ vật ngăn chặn Lục Túc ba người, bọn hắn liền có thể thuận lợi trốn xa. Nhưng nhìn qua đằng trước đang cùng Lạc sư huynh trao đổi, lại liên tiếp đem ánh mắt nhìn về phía hắn ba vị yêu vương, Hàn Lập trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Hàn tiểu hữu, ngươi qua đây một cái, phá cấm chế này còn cần ngươi ra một phần lực. Bốn nhân gian đàm luận mới vừa ngừng, một thanh liền sắc mặt không vui kêu. Nghe nói lời ấy, Hàn Lập lập tức càng thêm bất an, ánh mắt lóe ra chần chờ không tiếng. Hàn huynh đệ, chủ nhân ngay tại gọi ngươi, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy? Một bên Kim Linh cười hì hì hỏi, thể nội cũng đã bắt đầu thầm vận pháp lực, bị thứ nhất thúc, Hàn Lập vô ý thức đem ánh mắt liếc nhìn Lạc Hồng, vừa vặn nhìn thấy hắn hướng tự mình nhỏ bé không thể nhận ra điểm nhẹ một cái đầu. Lạc sư huynh cũng cho ta đi qua, cái kia hẳn là không có vấn đề lớn. Hàn Lập trong lòng hơi động, sau đó liền chậm chậm hướng một thanh bên kia bỏ chạy. Xin hỏi bốn vị tiền bối có gì phân phó? Động đến phụ cận về sau, Hàn Lập cố giả bộ trấn định hành lễ nói, đương nhiên là muốn nhờ ngươi tịch tà thần lôi, ngươi lại nhìn xem vật này. Lục Túc một bên lạnh nhạt nói, một bên đem lật bàn tay một cái, lấy ra một khỏa đen nhánh tỏa sáng hạt châu, nắm đến Hàn Lập trước mặt. Hàn Lập thấy thế không khỏi vô ý thức nhìn lại, nhưng mà lần đầu tiên liền cảm giác này châu mười điểm nhìn quen mắt, nhưng sau một khắc hắn liền đã nhận ra không ổn. Cái gặp kia hạt châu màu đen mặt ngoài ô quang lóe lên, liền bắn ra một đạo tim như sợi tóc hắc mang, không bằng Hàn Lập có phản ứng, liền tiến vào mi tâm của hắn. Sao lại thế? Hàn Lập lập tức lộ ra thần sắc không dám tin, vô ý thức liền muốn nhìn về phía Lạc Hồng, có thể sau một khắc hai mắt của hắn liền ngốc trệ xuống tới, căng cứng cơ bắp cũng khôi phục lỏng. Xa xa Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ thấy thế lập tức kinh hô một tiếng, nhưng nàng nhóm chưa nhìn thấy Lạc Hồng có chỗ tỏ thái độ, liền cũng không có làm ra cái gì quá kích cử động. mò mẫm kêu to cái gì, còn không mau cho lão thân tới. Quỷ bà ngữ khí bất mãn hướng Nguyên Dao hai nữ hô quát nói, dù sao, từ khi xông qua xám trắng âm vụ về sau, hai nữ liền từ trước đến nay cái kia hàng lập tập hợp một chỗ, lại không có chủ động tới phục thị nàng. Đương nhiên, có người hay không phục thị đối với quỷ bà mà nói căn bản là không quan trọng, nàng giờ phút này sở dĩ như vậy ác thanh ác khí, toàn bộ bởi vì thu hoạch Minh Hà thần nhũ sắp đến, mà Nguyên Dao hai người chính là nàng đoán chuẩn bị, dùng để hỗ trợ luyện hóa Minh Hà thần nhũ hao tài. Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ tất nhiên là không dám nghịch lại quỷ bà, lúc này tâm tình thấp thỏm bay đi, lại cũng cố nén không nhìn tới Lạc Hồng. Cũng may quỷ bà cũng không có giống đối phó Hàn Lập đồng dạng chế trụ hai nữ, chỉ là thả ra khí tức đe dọa nàng nhóm một phen, liền làm nàng nhóm tiếp xuống theo sát lấy chính mình. Nhưng cũng bởi vì, vị này tóc trắng mỹ phụ không thể phát giác Lạc Hồng trong mắt chợt lóe lên sát cơ. Cùng lúc đó, Lục Túc đã xem nhiều đạo pháp quyết đánh vào hạt châu màu đen bên trong, lập tức hắn đột nhiên cong ngón búng ra, liền làm này châu vững vàng khảm vào Hàn Lập mi tâm. Lục Túc huynh, ngươi khỏa này thử liệt hung thú con mắt thế nhưng là đỉnh cấp chân linh linh tài, nếu là tế luyện đúng phương pháp, thế nhưng là có thế tu luyện ra đại danh đỉnh đỉnh phá diệt pháp mục, ngươi cứ như vậy cho cái này họ Hàng tiểu tử. Lạc Hồng ra vẻ kinh ngạc, kỳ thật tại cho Hàng lão ma giải thích nói, ha ha, Lạc tiểu hữu hảo nhãn lực. Bảo vật này hoàn toàn chính xác trân quý dị thường, bất quá nó cùng ta sở tu công pháp xung đột lẫn nhau, đối ta mà nói lại là không quá mức đại dụng. Bất quá dùng hắn luyện thành nhiếp hồn bí bảo, liền ngay cả ta các loại như vậy tồn tại đều khó mà ngăn cản, dùng để khống chế họ Hàng tiểu tử là dư xài. Lục Túc cũng không cảm giác đáng tiếc nói, ai? Nếu không phải nhất định phải đuổi tại phù du tộc viện binh đến trước lấy được Minh Hà thần nhũ, ta là tuyệt sẽ không đồng ý từ bỏ tìm tòi ma mộ phần cơ hội. Một thanh thở dài một tiếng, lắc đầu nói, không có biện pháp, nhất định phải có người đem Minh Lôi thú dẫn ra, đã Lạc tiểu hữu không nguyện ý, vậy cũng chỉ có thể nhường cái này họ Hàng tiểu tử đi. Bất quá, một đạo hữu cũng không cần tuyệt vọng, nói không chừng hắn có thế tại Minh Lôi thú miệng phía dưới sống sót đây. Lục Túc tùy tiện trấn an một câu nói, một thanh nghe vậy chỉ là cười khổ, hiển nhiên là không tin Hàng Lập có thế tại Minh Lôi thú miệng dưới có bất luận cái gì sống sót cơ hội. Sau đó, đám người lại phi độn về phía trước hơn trăm dặm, đi tới cự ly bạc màn ánh sáng màu đen phụ cận, nơi này chính là một chỗ khổng lồ bồn địa, liếc nhìn lại chừng hơn 10 dặm chi rộng, chu vi tất cả đều là liên miên bất tuyệt màu xám đồi núi, có thể ngay ở chỗ này bố trí trận pháp đi. Hướng mặt đất quét mắt vài lần về sau, một thanh chọn trúng một tòa đồi núi hạ xuống, đang khi nói chuyện liền lấy ra đông đảo trận kỳ bắt đầu thi pháp. Nàng muốn ở đây bố trí một tòa thiên hoa loạn diệp đại trận che lấp khí tức, để tại Minh Lôi thú bị dẫn xuất về sau chỉ có thể phát hiện Hàng Lập mà không phát hiện được bọn hắn. Lam đạo hữu, nhóm chúng ta nhất định phải nhường Hàng tiểu tử đem kia Minh Lôi thú dẫn tới xa một chút, không bằng đưa ngươi càng khôn cờ cho hắn mang lên, để cho hắn nhiều kiên trì một chút thời gian. Ta cũng sẽ cho hắn một cái phi hành dị bảo, sẽ không toàn bộ nhường Lam đạo hữu xuất lực. Tự hồ là nhìn ra tóc trắng mỹ phụ chần chờ, Lục Túc đi đầu ném ra một đoàn linh quang nói, càng khôn cờ thế nhưng là lão thân trong tay lợi hại nhất hộ thân linh bảo, chẳng lẽ không thể khắc linh bảo thay thế một hai sao? Dù là như thế, tóc trắng mỹ phụ đã không bỏ mà nói, hiển nhiên là không muốn cho mượn càng khôn cờ. Ta cũng biết rõ bạn đối với cái này coi trọng, thế nhưng là nhóm chúng ta ba người trong tay linh bảo, cũng chỉ có càng khôn cờ không cần bao nhiêu pháp lực cùng khẩu quyết, liền có thể thi triển ra không tầm thường uy lực, trừ phi Lạc tiểu hữu nguyện ý giúp ta các loại một chút sức lực, nếu không Lam đạo hữu vẫn là không muốn nhiều do dự thì tốt hơn. Lục Túc nhướng mày, cố gắng duy trì kiên nhẫn nói, như chỉ là ra kiện linh bảo, Lạc mổ tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, đây là càng khôn châu, cùng Lam tiền bối càng khôn cờ vừa vặn có thế tương hợp, có cái này hai kiện linh bảo nơi tay, hắn nhất định có thể kiên trì cái một thời ba khắc. Lạc Hồng lật bàn tay một cái, liền lấy ra linh quang ảm đạm càng khôn châu, tiện tay liền đem nó vứt cho Hàng lão ma, tựa như cái này chỉ là trên người hắn một cái râu ria bảo vật mà thôi. Tóc trắng mỹ phụ thấy thế mặc dù không khỏi nghĩ chế nhạo Lạc Hồng càng khôn châu có thể nào cùng nàng càng khôn cờ so sánh, nhưng cuối cùng lời nói nhưng không có ra khỏi, chỉ là sắc mặt buồn bực hai tay xoa một cái, liền chuyển ra cái màu bạc cây quạt nhỏ, lập tức, nàng hàm răng khẽ cắn, liền hướng Hàng Lập một điểm, lập tức, không trung màu bạc cây quạt nhỏ liền bay vụt đến Hàng Lập trong tay. Một bên khác, một thanh hai chân vừa mới chạm đất, trên chân giày liền vô cớ tự đốt bắt đầu, trong khoảnh khắc liền biến thành hư ảo, lộ ra một đôi trắng nõn chân ngọc tới, giờ phút này, này đôi chân ngọc trực tiếp dẫm vào âm cốt sơn mạch màu xám trong đất bùn, lập tức liền gặp một đạo ánh sáng xanh theo hắn lòng bàn chân tràn ra, một cái liền bao phủ cả tòa đồi núi. Sau một khắc, tại một thanh chú ngữ âm thanh bên trong, tòa này nguyên bản không sinh cơ đồi núi trên lập tức mọc ra rất nhiều cây cối hoa cỏ, chỉ là thời gian nháy mắt, nơi này liền biến thành một chỗ trăm hoa đua nở, xanh um tươi tốt chi địa. Ngay sau đó, một tòa màu đen quan trận theo trên mặt đất hiển hiện, vừa vặn đem tất cả hoa cỏ cây cối cũng bao quát trong đó. Lúc này, một thanh thân hình đột nhiên một cái mơ hồ, lại bỗng dưng tại Lạc Hồng bọn người trước mắt biến mất không thấy. Lạc Hồng dùng thần thức cẩn thận đảo qua, cũng không phát hiện được một thanh tung tích. Hiển nhiên cái này thiên hoa loạn diệp đại trận tại che lấp khí tức phương diện có chút bất phàm. Bắt đầu đi, Lục Túc thấy thế thỏa mãn gật đầu, lập tức liền cùng quỷ bà cùng nhau xuất thủ, bắt đầu dùng thần thông oanh kích trước mặt cấm chế màn sáng. Hai người thực lực cũng cực kỳ cường hoành, lúc này mặc dù còn chưa toàn lực xuất thủ, nhưng đã là đem ánh sáng màn đánh cho rung động không thôi. Đột nhiên, một tiếng thú trống gừ gừ theo màn sáng nội bộ truyền ra, ngay sau đó liên tiếp tiếng sấm liền do vương xa gần ù ù mà tới, kinh động kia minh lôi thú, nhóm chúng ta nhanh xuống dưới. Lục Túc sắc mặt vui mừng lóe lên, vội vàng dừng lại thi pháp, mang theo đám người liền độn hướng một thanh biến mất tòa kia đồi núi. Đám người chỉ là hơi chút tiếp cận, thân hình liền đồng dạng nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Kể từ đó, cấm chế này màn sáng bên ngoài liền chỉ còn lại có Hàng lão ma một người. Thi triển tịch tà thần lôi oanh kích cấm chế, nhìn thấy minh lôi thú sau lập tức liền hướng phía nam trốn xa. Mặc dù không thấy Lục Túc người, Hàng Lập nguyên thần bên trong lại vang lên mệnh lệnh của hắn. Sau một khắc, Hàng Lập liền thần sắc một nhiên làm theo bắt đầu, hai tay xoa một cái liền tại song chưởng ở giữa hội tụ đại cổ màu vàng kim lôi đình, ngay lập tức đàn nhị hồ không nói, liền hướng cấm chế màn sáng đánh tới, tiếng oanh minh vang lên, lại tại còn chưa hoàn toàn rơi xuống thời điểm, màn sáng nội bộ lại truyền tới một tiếng thú trống, chỉ bất quá cùng lúc trước kia âm thanh tràn đầy tức giận so sánh, cái này một đạo trong tiếng hô càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Mấy tức về sau, một đầu bạc màn ánh sáng màu đen mặt ngoài đột nhiên lóe lên ánh bạc, một đạo thô to như trụ màu bạc hồ quang điện bỗng nhiên xé rách màn sáng bắn ra, điện quang tán đi, lộ ra trong đó một cái tương tự cự lang, lại toàn thân mọc ra hắc lân, đầu sinh một cái màu bạc độc giác, hai mắt vàng óng ánh hung thú. Hiển nhiên, đây chính là Lục Túc bọn người kiên kỵ vạn phần minh lôi thú. Hàng Lập thấy thế kia là một khắc không dám lưu thêm, phía sau phong lôi xí mở ra, liền tốc độ cao nhất trốn đi thật xa. Minh lôi thú tất nhiên là sẽ không để cho bực này đưa tới cửa bữa ăn ngon chạy mất, lúc này gầm nhẹ một tiếng sau tứ chi tề động, hóa thành một đạo ngân hồ bắn ra, mười mấy hơi thở về sau, theo lục quang lóe lên, Lục Túc đám người thân ảnh liền xuất hiện ở đồi núi phía trên, mau mau động thủ, không có bao nhiêu thời gian, Lục Túc giờ phút này nóng lòng nhất, nói đi liền phi độn đến màn sáng phụ cận, toàn lực công kích. Một thanh cùng quỷ bà thấy thế tất nhiên là cũng lập tức xuất thủ tương trợ, bất quá nàng nhóm cũng lưu lại một điểm lực, thần thức cũng từ đầu đến cuối phân ra một đạo, chú ý Lạc Hồng động tĩnh. Mà đúng lúc này, Hàng Lập thì là đã dẫn minh lôi thú trốn ra cực xa, cái này cự ly hẳn là không sai biệt lắm, ta phải mau mau nhìn xem Lạc sư huynh đến cùng là làm gì dự định. Đột nhiên, Hàng Lập hai mắt đột nhiên một cái trở nên có thần bắt đầu, mi tâm mở ra dựng thẳng mục cũng tại hắn khống chế phía dưới bế hợp. Nguyên lai, Hàng Lập bởi vì tại nhân giới liền tu luyện qua phá diệt pháp mục, cho nên cũng không bị Lục Túc viên kia thử liệt hung mục chế, ngoại trừ lúc ban đầu hoảng hốt một cái bên ngoài, đằng sau thần trí của hắn vẫn luôn rất thanh tĩnh. Nguyên nhân chính là như thế, hắn cũng minh bạch Lạc sư huynh vì sao biết được Lục Túc có ác ý còn để hắn tới, nhất định là đối phương đã sớm biết rõ hắn sẽ không có việc gì, chỉ là nhường Hàng Lập nghi ngờ là Lạc sư huynh như thế nào đem mồi nhử một chuyện giao cho hắn. Cái này khó tránh khỏi nhường hắn lúc ban đầu nghe nói lúc có chút lo nghĩ, cũng may Lạc Hồng lập tức liền đem tự mình bản mệnh linh bảo giao cho trên tay hắn, cái này một cái liền để Hàng Lập kiên định đối Lạc Hồng tín nhiệm. Mặt khác, Hàng Lập cũng mười điểm rõ ràng Lạc Hồng sẽ không xem nhẹ sử dụng người bên ngoài bản mệnh linh bảo, khó mà phát triển uy lực của nó nhân tộc tu sĩ thường thức, cho nên Hàng Lập lập tức tiện ý biết đến Lạc Hồng đem càng khôn châu cho hắn tuyệt không phải nhường hắn để mà đối địch, mà là có khác tác dụng. Mà hắn lần này cử động lại là tại Lục Túc nhường quỷ bà giao ra càng khôn cờ về sau, như vậy, Hàng Lập một bên duy trì lấy độn quang, một bên thôi động tay phải càng khôn cờ, dùng hắn tuôn ra càng khôn chi lực đi tiếp xúc càng khôn châu. Lập tức, càng khôn châu liền tại hắn trên bàn tay xoay tích chuyển động mấy vòng, lập tức giống như mở ra cái gì khóa, một khỏa quang đoàn xông ra, phân thần lưu niệm, Hàn Lập trong nháy mắt liền nhận ra cái này chính là tại nhân tộc tu sĩ bên trong thịnh hành đưa tin tiểu pháp thuật, vội vàng lộ ra thần thức, đem khỏa này quang đoàn dẫn tới tự mình trong đan điền. Theo Hàn Lập Nguyên Anh một tay nâng khỏa này quang đoàn, Lạc Hồng thanh âm lập tức ở hắn vang lên bên tai, Hàn sư đệ, chúng ta cơ hội tới, theo ta được biết, Minh Lôi thú nếu là thời gian dài không cùng đồng tộc song tu, tu vi liền sẽ rút lui, cho nên, phù du tộc đã an bài Minh Lôi thú ở đây trấn thủ Minh Hà thần nhũ, liền tuyệt không có khả năng chỉ để lại một cái, mà muốn thu hoạch Minh Hà thần nhũ cũng không hề dễ dàng, đến lúc đó Lục Túc tất nhiên là ưu tiên đoạt bảo, còn lại cái kia Minh Lôi thú tất nhiên sẽ nhường Vi huynh đi đối phó. Bất quá coi là huynh sấm sét tiên thể, tự nhiên có thể nhẹ nhõm ứng đối con thú này, đến lúc đó Vi huynh liền sẽ tìm cơ hội nhường con thú này công kích một thanh, lập tức đánh lén quỷ bà, cứu Giao Nhi cùng Nghiên đạo hữu, nếu là hết thảy thuận lợi, lúc này Vi huynh liền sẽ thông qua Càn Khôn Châu đưa ngươi Na Di đi qua, sau đó chúng ta cùng nhau trốn hướng ma mộ phần, mượn nhờ nơi đó ma khí thoát thân. Đương nhiên, nếu là Hàn sư đệ ngươi có thể vùng thoát khỏi truy kích tự mình Minh Lôi thú vậy liền tốt nhất. Dù sao hai cái Minh Lôi thú đủ để ngăn chặn một thanh cùng quỷ bà, Vi huynh cứu người thời điểm liền có thể nhẹ nhõm không ít, mà nếu là sư đệ ngươi cảm thấy không địch lại, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng, vậy liền lập tức thôi động Càn Khôn Châu. Vi huynh ở đây châu bên trong ở dưới cấm chế là hai chiều, ngươi lập tức liền có thể na di đến ta phụ cận, chưa hề thoát khỏi nguy hiểm, nhớ lấy, chớ có cậy mạnh, thì ra là thế, lại có hai cái Minh Lôi thú, cái này đích xác là tốt nhất cơ hội. Bất quá sư huynh, ngươi cũng không tránh khỏi có chút xem nhẹ ta, không phải liền là một đầu Minh Lôi thú sao, sư đệ cái này vùng thoát khỏi cho ngươi xem. Nghe được Lạc Hồng cuối cùng mấy câu, Hàn Lập không khỏi có chút cảm động, lúc này sắc mặt hung ác lấy ra một tấm linh khí bức người phù lục. Không tốt, nơi này lại còn có một đầu Minh Lôi thú, khó trách Chu đạo hữu trước đây sẽ chết ở đây, vừa mới oanh phá cấm chế tiến vào bên trong, quỷ bà chỉ thấy lại có một đầu Minh Lôi thú hướng bọn hắn đánh tới. Lập tức liền minh bạch lần trước đến Minh Hà chi địa lúc vị kia họ Chu yêu vương vẫn lạc chân tướng, không. Cái này vừa vặn. Lục Túc chợt cảm thấy đây là niềm vui ngoài ý muốn, chương 1038, đại chiến Minh Lôi thú, chỉ là trong nháy mắt, Lục Túc tiện ý nhận ra đầu này ngoài ý liệu Minh Lôi thú tác dụng, hắn lập tức liền hướng sau lưng ba người nói, Minh Hà thần nhũ bị cấm chế cùng nơi đây linh mạch liên thành một thể, muốn chặt đứt mối liên hệ này cần không ít thời gian. Còn xin hai vị đạo hữu toàn lực là ta trì hoãn. Đang khi nói chuyện, hắn thoáng dùng nhãn thần ám hiệu một thanh một phen, cùng hắn từng có âm thầm giao dịch một thanh lúc này hiểu ý, vội vàng đáp, Lục Túc huynh yên tâm, ta cùng Lam tỷ tỷ liên thủ chân sau lấy ngăn chặn đầu này Minh Lôi thú, vậy liền giao cho các ngươi. Lục Túc nghe vậy lúc này điểm một cái về sau, sau đó thân hình lóe lên, liền hóa thành một đạo hôi mang, vòng qua kích xạ mà đến ngân lôi, bay thẳng thần trì kia mà đi. Thấy tình cảnh này, túi kia quấn tại màu bạc lôi quang bên trong Minh Lôi thú lúc này giận dữ, dù sao hắn ở đây chức trách chính là trông coi Minh Hà thần nhũ, nếu là thần sửa ra đương nhiệm gì một điểm sơ suất, hắn cũng khó khăn từ tội lỗi, nhưng mà, không bằng đầu này Minh Lôi thú quay lại, một thanh cùng quỷ bà liền chủ động nghênh đón tiếp lấy, trong chốc lát, quỷ bà trong miệng phát ra một tiếng khẽ kêu, đầy đầu tóc trắng lập tức trở nên kỳ dài không gì sánh được, hơi hất lên liền giống như vô số mũi tên nhọn phá không bắn ra. Đừng nhìn sợi tóc của nàng tinh tế phi thường, nhưng lúc này từng chiếc thẳng tắp như châm, phát ra chói tai réo vang, hiển nhiên uy lực cực lớn, mà một bên một thanh thì là một tay bóp ra một cái pháp quyết, trên thân lập tức hiện ra màu xanh hào quang, to như gương mặt hoa ảnh theo hắn quanh thân xoay tích chuyển ra, tựa như đông đảo nhan sắc khác nhau pháp luân. Sau một khắc, những này phồn hoa pháp luân liền hướng Minh Lôi thú bắn ra, phối hợp với sợi tóc màu trắng, cùng nhau công tới, hai tên địa uyên yêu vương liên thủ tạo thành thế công. Tất nhiên là khí thế kinh người cực điểm, xem xét liền biết không thể coi thường. Giờ phút này dù là Minh Lôi thú cũng không dám khinh thường, dừng lại thân hình sau lập tức cuồng hống một tiếng, lập tức cái gặp hắn trên người màu bạc hồ quang điện cấp tốc hóa thành từng khỏa nắm đấm lớn nhỏ lôi cầu. Những này màu bạc lôi cầu cùng một thanh hai người thần thông gặp nhau về sau, trực tiếp liền bạo liệt ra, cùng mảnh uy lực một cái liền đánh lui quỷ bà tóc trắng, đồng thời cũng đánh nát một thanh ngưng tụ phồn hoa pháp luân. Ngăn trở cái này một đợt thế công về sau, Minh Lôi thú lúc này liền muốn trở lại đi ngăn lại Lục Túc, có thể một thanh hai người đến tiếp sau thần thông theo sát mà lên, nhưng Minh Lôi thú nhất thời không cách nào thoát thân. Rất nhanh, đầu này Minh Lôi thú tiện ý biết đến, nếu là không trước giải quyết một thanh hai người, hắn căn bản không có biện pháp trở về thủ hộ thần ao. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Con thú này trong mắt lập tức sát ý một thịnh, lập tức đột nhiên nhấc cổ lên thét dài một tiếng, phần lưng lên tiếng hiện ra đông đảo ngân lôi, một hơi không đến, những này ngân lôi liền đan vào lẫn nhau thành một đôi điện cánh, chỉ là nhẹ nhàng một cái, minh lôi thú thân hình liền tại trong tiếng ầm ầm trở nên hơi có vẻ mơ hồ, có thể sau một khắc, hắn lại bỗng nhiên xuất hiện ở một thanh phụ cận, mở ra huyết bồn đại khẩu liền hướng hắn cắn tới, cho đến lúc này, ban đầu đạo kia minh lôi thú hư ảnh mới như bọc biển tán loạn biến mất. Như thế sẽ lưu lại một đạo khí tức 10 điểm chân thực tàn ảnh quỷ dị độn pháp, chính là tại linh giới cũng cực kỳ hiếm thấy ảnh độn. Nếu là không biết này độn thuật nội tình, kia cùng minh lôi thú lúc đối địch, liền cực dễ dàng tại hắn như thế đột nhiên xuất hiện một kích phía dưới ăn vào thiệt thòi lớn. Cũng may, một thanh biết rõ minh lôi thú lợi hại, gặp hắn lôi xí một cái, liền đã thi triển độn thuật, cho nên, lúc này minh lôi thú cắn một cái dưới, sụp đổ đúng là mảng lớn thải sắc cánh hoa, một kích không trúng. Minh lôi thú lại không có nửa phần dao động, cái gặp hắn trên thân quấn quanh ngân lôi đột nhiên hướng hắn cái trán độc giác chuyển đi, lập tức một đạo thẳng tắp như mâu, khí tức kinh người ngân lôi liền ầm vang bắn ra, trong chớp mắt, đạo này lôi mâu liền bách chí cương mới vừa thoát ra mấy trăm trượng một thanh phụ cận, cảm ứng được này lôi mâu uy lực, một thanh lúc này hai tay ở trước ngực bấm niệm pháp quyết, lập tức vô số tóc đen liền từ hắn phía sau thoát ra, một cái ngay tại hắn trước người xen lẫn thành một mặt thuẫn tường. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, phía này màu xanh thuẫn tường liền tại lôi mâu bạo liệt bên trong nát đến chia năm xẻ bảy, một thanh dù chưa bị thương gì, nhưng cũng bị đẩy lui mấy trượng. Hiển nhiên, tại một vòng này giao thủ bên trong, một thanh thoáng đã rơi vào hạ phong, minh lôi thú như vậy cái nắm lấy một thanh một người phát uy cử động 10 điểm như thường, dù sao hai tổn thương không bằng vừa chết, đối mặt một thanh cùng quỷ bà vây công trước giải quyết một cái nhìn xem yếu kém, không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất. Tóc trắng mỹ phụ thấy thế cũng vui vẻ đến như thế, chỉ cần không phải một thanh thật sự có nguy hiểm, nàng tất nhiên là có thể xem kịch liền xem kịch, tuyệt không nhiều xuất thủ một cái. Bất quá lúc này, những cái kia sụp đổ tóc đen nhưng không có tán loạn thành quan điểm, mà là tại một thanh khống chế dưới, thuận thế hợp thành một tòa quan trận. Cái gặp tòa này quan trận linh quang một thịnh, liền hóa thành khẽ động màu xanh cự hoa, tại minh lôi thú trước mặt chậm rãi chuyển động bắt đầu, mới nhìn một cái. Minh lôi thú liền cảm giác thần hồn nhoáng một cái, ý thức mơ hồ một cái chớp mắt, mặc dù hắn lập tức đánh thức, nhưng trong lòng cuồng sinh kiên kỵ, vẫn là để hắn hung tướng trở nên càng sâu. Thanh tỉnh về sau, minh lôi thú lập tức lục soát lên một thanh tung tích, đã thấy kia đóa màu xanh cự hoa đã biến mất, một thanh thân ảnh không ngờ chui ra khỏi mấy ngàn trượng xa, hắn lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau lôi xí một cái về sau, lại lần nữa lưu lại một cái rõ ràng tàn ảnh. Trong nháy mắt liền độn đến một thanh phụ cận, sau một khắc, hắn duỗi ra một cái móng vuốt, chậm chậm hướng một thanh vỗ tới, đừng nhìn một trảo này tốc độ cũng không nhanh, lại là dùng lôi đình chi lực phong cấm không gian chung quanh, đồng dạng thủ đoạn căn bản không cách nào tránh né, không ngoài dự liệu, một thanh lúc này cũng không lựa chọn tránh né, nhưng làm cho minh lôi thú cảm thấy kỳ quái là, hắn chọn trúng tên địch nhân này khí tức tựa hồ có chút không đúng, theo màu tím lôi quang lóe lên, một thanh không chút nào yếu thế vung ra hữu quyền đón lấy minh lôi thú móng vuốt, lập tức hai đạo tiếng sét đánh đồng thời vang lên, minh lôi thú chỉ cảm thấy một cổ tràn trề cự lực theo phía dưới truyền đến, vuốt phải của mình lại bị đau một cái, bị cản lại, mà kia một thanh thì là bị lực phản chấn đẩy đến hướng về sau bắn ra. Một tiền bối, ngươi đây là ý gì? Một thanh hiển nhiên là không có ở một kích này bên trong bị thương gì, giờ phút này trung khí mười phần uống hỏi, ai nha, thực tế xin lỗi Lạc tiểu hữu, cái này minh lôi thú thần thông kinh người, ta cùng Lam tỷ tỷ cũng ngăn không được hắn, ngươi trước kiên trì một lát, đợi ta cùng Lam tỷ tỷ chuẩn bị xong thần thông, liền nhất cử đem hắn trấn áp. Lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ truyền đến, nghe nàng lời nói bên trong ý tứ, tựa hồ nàng mới là một thanh. Cũng liền tại lúc này, minh lôi thú lại lần nữa thần hồn hoảng hốt một cái, thanh tỉnh về sau, hắn kinh ngạc phát hiện, kia đóa màu xanh cự hoa vẫn như cũ treo ở bầu trời. Mà tự mình vừa rồi công kích, đúng là một cái khác kẻ ngoại lai. Thế là, minh lôi thú trong nháy mắt ý thức được tự mình là bên trong huyễn thuật, hừ, lại là đấu tranh nội bộ sao. Bên ngoài tu tiên giới thật đúng là một điểm biến hóa cũng không có, ý niệm chuyển động ở giữa, minh lôi thú mặt sói trên không khỏi lộ ra khinh miệt chi ý, bọn này ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết tộc ta chỉ cần thôn phệ cường hoành lôi đình, thời gian ngắn bên trong liền có thể thực lực tăng nhiều sao? Trên người người này tử lôi khí tức rất là thơm ngọt, ta không bằng thành toàn bọn hắn nội đấu, trước đêm kia bạc phù sơ giai tiểu tử nuốt lại nói, minh lôi thú không chút nào biết mình đã trở thành thăm dò lạc hồng quân cờ, nếu là Lạc Hồng thật còn có thể vận dụng huyền thiên kim diễm, vậy hắn không thể nghi ngờ là đi đến quỷ môn quan. Bất quá, cho dù bây giờ Lạc Hồng không cách nào lấy ra năm đó diệt sát địa huyết thủ đoạn, hắn cũng tuyệt không sợ cái này sở trường lôi đình thần thông minh lôi thú, tuy nói đối phương tu vi còn cao hơn hắn ra rất nhiều, bởi vì muốn vội vàng trở về trấn thủ thần trì, cho nên minh lôi thú thế công quá gấp, thân hình chớp động mấy cái tiếp cận Lạc Hồng về sau, hắn lập tức liền lập lại chiêu cũ, trên độc giác ngưng tụ một đạo cuồng lôi, như thần mâu thẳng tắp hướng Lạc Hồng vọt tới, rất tốt. Một kích này liền ngay cả ta cũng tiếp được cực kỳ phí sức, cái này tiểu tử nếu không dùng nhiều thủ đoạn đặc thù, tất nhiên là không cách nào toàn thân trở ra, gặp minh lôi thú thành công để mắt tới Lạc Hồng, một thanh liền thu thần thông, ở bên quan chiến bắt đầu. Lúc này nhìn thấy minh lôi thú không chút nào lưu thủ đối Lạc Hồng đánh ra một kích toàn lực, nàng tâm thần một cái kích động lên. Một bên khác, tóc trắng mỹ phụ mặc dù không có giống Lục Túc cùng một thanh như thế đạt thành thỏa thuận, nhưng nàng cũng cực kỳ quan tâm Lạc Hồng nội tình. Lúc này tuyệt cao như thế, đào ra chân tướng cơ hội, nàng tất nhiên là sẽ không nhúng tay. Bất quá, một màn kế tiếp lại làm cho nàng nhóm cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Cái gặp, Lạc Hồng chẳng những không có né tránh bảy may, hơn nữa còn không có thi triển thần thông ngăn cản, ngay lập tức lại thật giống như bị định trụ, bị kia lôi mâu bổ vừa vặn. Một thanh hai người mặc dù cũng có chút hoài nghi Lạc Hồng có thể hay không lặp lại lợi dụng diệt sát địa huyết thủ đoạn, nhưng nàng nhóm cũng không nghĩ tới Lạc Hồng sẽ như vậy dễ dàng lạc bại. Một thời gian, hai người thần sắc đều có chút khẩn trương, một thanh là lo lắng phá thiên tàn thương như vậy bỏ chạy, tóc trắng mỹ phụ thì là sợ hãi dưới tuyệt cảnh Lạc Hồng cùng nàng nhóm liều mạng. Nhưng rất nhanh, hai người liền phát hiện đoàn kia bạo liệt màu bạc lôi cầu 10 điểm không thích hợp. Theo lý thuyết, khỏa này màu bạc lôi cầu phải cùng vừa rồi viên kia đồng dạng cấp tốc bành trướng, tại đến cực hạn về sau, hóa thành vô số đầu lôi xà vọt hướng bốn phương, sau đó dần dần tiêu tán. Đây hết thảy vốn nên phát sinh cực nhanh, nhưng trước mắt khỏa này màu bạc lôi cầu vậy mà định tại một cái không lớn không nhỏ kích thước bên trên, duy gặp màu bạc lôi đình không ngừng cuồn cuộn, chính là không thấy hắn tiếp tục bành trướng. Thấy tình cảnh này, minh lôi thú cũng là 10 điểm kinh dị, bất quá hắn đối lôi đình chi lực cảm giác muốn so một thanh hai người mạnh hơn quá nhiều, cho nên hắn rất nhanh liền phát hiện màu bạc lôi cầu bên trong lôi đình chi lực tại kịch liệt giảm bớt. Quả nhiên, sau một khắc khỏa này màu bạc lôi cầu lại không tăng phản co lại, cuối cùng tất cả đều chui vào Lạc Hồng nhục thân bên trong, mà hấp thu như thế to lớn lôi đình chi lực, Lạc Hồng nhục thân trở nên tựa như lưu ly, không cần thi triển linh mục, liền có thể thấy rõ màu bạc lôi đình tại hắn thể nội lưu động. Đây cũng là kinh lôi tiên thể thần thông một trong, chỉ cần đối phương nắm giữ lôi đình pháp tắc không tại Lạc Hồng phía trên, hoặc là thần thông bên trong linh lực không vượt ra ngoài Lạc Hồng nhục thân gánh chịu hạn mức cao nhất, kia bất luận cái gì lôi pháp thần thông đối với hắn đều là vô dụng. Giờ phút này, Lạc Hồng chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể nhiều đến bạo tạc, cho nên hắn không chút do dự liền mặc vào thiên sát tà long giáp, lập tức thi triển pháp thiên tượng địa, hóa thành một tôn trăm trượng cự nhân. Ngay sau đó, hắn tay phải bỗng nhiên một nắm, màu bạc linh quang lập tức ở hắn lòng bàn tay chợt hiện, bành trướng đến cùng hắn lúc này hình thể lẫn nhau ghép đôi phá thiên tàn thương thình lình xuất hiện, chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, cự nhân Lạc Hồng giờ phút này lại không nói hai lời, liền bước về phía trước một bước, động thân đem trong tay tàn thương đâm ra. Lạc Hồng một thương này tốc độ đồng dạng không nhanh, bất quá minh lôi thú ngay lập tức chỉ cảm thấy không gian chung quanh tựa như thần thiết, hắn di động bắt đầu cũng hết sức gian nan. Tránh không khỏi, ý niệm lóe lên, minh lôi thú liền nhận rõ sự thật, lúc này trên thân ầm ầm rung động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện ra dày đặc màu bạc lôi quang, sau một khắc, như mưa rơi dày đặc màu bạc lôi cầu liền ngưng tụ mà ra, phi tốc đánh úp về phía phá thiên tàn thương. Minh lôi thú ý nghĩ rất đơn giản, đã đối phương có không biết tên thần thông có thể thôn vệ tự mình lôi pháp, vậy liền công kích đối phương linh bảo. Trước hết để cho hắn trở thành con cọp không răng, mới hảo hảo bào chế. Nhưng mà, sau đó một màn lại làm cho minh lôi thú lần nữa lâm vào trong kinh hải. Cái gặp, những cái kia màu bạc lôi cầu vô luận là tại đầu thương, vẫn là tại trên cán thương nổ tung, cũng không cách nào rung chuyển phá thiên tàn thương một tơ một hào. Thậm chí, liền liền lưu lại một chút xíu vết cháy cũng làm không được. Mà theo mũi thương tới gần, minh lôi thú chỉ cảm thấy kia một điểm hàn mang tại hắn trong mắt càng ngày càng chói mắt. Trong lòng bắt đầu cực độ bất an, thế là hắn không còn cuồng ngạo dùng công thay thủ, mà là thi triển lên chân chính phòng hộ thần thông tới. Đại lượng màu bạc lôi đình lại lần nữa tràn vào hắn cái trán độc giác bên trong, nhưng lần này độc giác mặt ngoài không còn là lôi xà cuồng loạn bộ dạng, mà là tất cả lôi đình chi lực cũng bị áp súc tiến vào độc giác nội bộ. Rất nhanh, minh lôi thú chi kia độc giác đỉnh chóp một điểm liền tràn ra một vòng màu bạc màn ánh sáng, tựa như nước chảy cấp tốc lan tràn thành một tầng linh tráo, mà tại tầng này linh tráo thành hình về sau, minh lôi thú nhưng không có dừng lại thi pháp, độc giác đỉnh chóp lần nữa tràn ra màn ánh sáng, một hơi không đến ngay tại tầng thứ nhất linh tráo bên ngoài lại ngưng tụ ra một tầng linh tráo, như vậy lặp lại mấy lần, tại phá thiên tàng thương đâm trước khi đến, minh lôi thú thành công ngưng tụ ra 7 tầng lôi tráo, chuẩn bị xong chưa? Thật sự là có đủ chậm, Lạc Hồng thấy thế không khỏi âm thầm oán thầm một câu, nguyên lai, phong cấm một vùng không gian đối với phá thiên tàng thương mà nói cũng không phải gì đó việc khó, Lạc Hồng hoàn toàn bị tất yếu chậm nhanh ra thương, hắn chỉ là không muốn minh lôi thú bởi vì không rõ ràng phá thiên tàng thương lợi hại, bị hắn một kích cho bị thương nặng, dù sao tại hắn thoát thân trong kế hoạch, con thú này sau đó là phải chịu trách nhiệm ngăn chặn một thanh cùng quỷ bà, mắt thấy 7 tầng lôi tráo thành hình, Lạc Hồng cũng không hứng thú đợi thêm. Cánh tay bỗng nhiên vừa dùng lực, phá thiên tàng thương liền dẫn to lớn phong áp thứ đến phụ cận, thương chưa tới, gió tới trước, tầng ngoài cùng màu bạc nhạt lôi tráo bị phong áp xông lên, lập tức liền lui về phía sau một tấc, khiến cho nó cùng tầng thứ 6 lôi tráo ở giữa nhiều hơn đông đảo nhỏ bé màu bạc lôi ti. Mà dị tượng này vừa ra, lôi tráo phòng hộ năng lực liền lập tức tăng lên mấy bậc, không còn bởi vì phong áp mà sinh ra bất luận cái gì dao động. Cái này lôi tráo có chút ý tứ. Lạc Hồng một cái liền nhìn ra, minh lôi thú thi triển cái này một hộ thân thần thông, hẳn là cùng điện từ lực có chút quan hệ, cái này nhưng so sánh đơn thuần mượn nhờ lôi pháp lực phá hoại huyền diệu hơn nhiều, đáng giá nghiên cứu một cái, đáng tiếc, ngoại trừ huyền thiên linh bảo, không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể bảo vệ tốt phá thiên tàng thương, ý niệm khẽ động, Lạc Hồng lúc này cổ tay chuyển một cái, vặn vẹo thân thương, khiến cho mũi thương đâm vào hư không bên trong, trực tiếp vượt qua 7 tầng lôi tráo. Thẳng đến minh lôi thú mi tâm, thấy tình cảnh này, minh lôi thú lập tức vong hồn đại mạo, muốn rách cả mí mắt, không chút nghĩ ngợi liền sử xuất thủ đoạn bảo mệnh. Trong chốc lát, con thú này thân hình đột nhiên trùng xuống, tứ chi khẽ động, liền bỗng nhiên đạp không mà đi, bay về phía trước nhanh vọt ra ngoài. Tại đi qua tầng thứ nhất lôi tráo lúc, con thú này tốc độ lại đột nhiên tăng nhiều, thứ hai, thứ ba, thứ bảy, tầng tầng như thế, chương 1039. Phu nhân ngươi cũng không muốn phu quân của mình xảy ra chuyện a, liền thời gian một cái nháy mắt cũng chưa tới, minh lôi thú liền nhanh vô cùng xuyên qua 7 tầng lôi tráo, trong nháy mắt xuất hiện ở Lạc Hồng phụ cận, mà tại hắn đi qua thời điểm, kia 7 tầng lôi tráo thuận tiện giống như giống mạng nhện quấn đến trên người hắn, lập tức ngay tại lôi quang nhảy lên ở giữa hóa thành một bộ lôi giáp, khiến cho thân hình một cái bành trướng mấy lần, chính là so với hiện tại Lạc Hồng, hắn cũng không kém bao nhiêu, đột đến phụ cận về sau, lôi giáp phụ thể minh lôi thú lúc này liền há miệng hướng Lạc Hồng cầm thương tay phải tát tới. Giờ phút này minh lôi thú ý nghĩ rất đơn giản, đã lôi pháp thần thông không dùng được, vậy hắn cũng chỉ có vật lộn thủ thắng. Chỉ tiếc, minh lôi thú động tác mặc dù nhanh, nhưng Lạc Hồng vẫn luôn có lưu dư lực, cho nên hắn lập tức liền phản ứng lại, vô ý thức liền huy động cánh tay trái, bành, ngao ô, cái gặp, không bằng minh lôi thú cắn trúng Lạc Hồng cổ tay phải, má phải của hắn gò má liền ăn một cái thi đấu túi. Lập tức liền kêu thảm một tiếng, lật nghiêng ra ngoài, nhưng cũng may, minh lôi thú đầy đủ chắc nịch, lập tức lắc lư phía dưới đầu, liền càng thêm hung ác nhào tới, Lạc Hồng vốn là muốn kéo dài thời gian, các loại đến hàng lão ma bên kia thoát thân, bên kia minh lôi thú sau khi trở về, lại cho đầu này minh lôi thú một cái hung ác, nhưng hắn biết điều đi trước đối phó một thanh cùng quỷ bà, cho nên, hắn ngay lập tức cũng vui vẻ đến cùng minh lôi thú vật lộn, trên thân màu tím lôi quang lóe lên. Liền cùng minh lôi thú lốc bốt, sấm sét vang dội đánh thành một đoàn, một muội muội, cái này tiểu tử thần thông so với 300 năm trước thế nhưng là mạnh rất nhiều, mà lại cái này minh lôi thú thần thông bị hắn khắc, chỉ sợ là không thể bức ra hắn cái kia thủ đoạn, tóc trắng mỹ phụ hơi có vẻ tiếc nuối lắc đầu nói, hừ. Coi như hắn vận khí tốt, một thanh giờ phút này trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng không dám tự mình đi dò xét Lạc Hồng, chỉ có thể trước đem đối phá thiên tàng thương tham lam đè xuống. Ngày sau lại tìm kiếm khác cơ hội, hừ lạnh một tiếng về sau, một thanh mắt không thấy tâm không phiền đem ánh mắt từ trên thân Lạc Hồng dời, ngược lại nhìn phía thần trì phương hướng, nơi đó hiện tại đã bị một đạo màu xám linh quang bao vây, khí tức ba động đến cực kỳ kịch liệt, hiển nhiên lục túc đang ở tại bài trừ cấm chế thời kỳ mấu chốt, tóc trắng mỹ phụ đồng dạng tâm hệ minh hà thần nhũ, cho nên khi phía dưới cũng không khỏi buông lỏng đối Lạc Hồng giám thị, dù sao đối phương đang cùng minh lôi thú kịch chiến. Không có bỏ chạy khả năng, Có thể nàng hai người không biết đến là, cứ như vậy lại làm cho lúc này tại thần trì trong cấm chế một phương thế lực khác, đạt được cùng Lạc Hồng giao lưu cơ hội. Tiểu bối, nghĩ không ra ngươi thần thông càng như thế lợi hại, bản tọa ngược lại là phải cảm ơn ngươi trước đây ân không giết. Đang cùng Minh Lôi thú vật lộn, Lạc Hồng đột nhiên nhận được một đạo truyền độc, trên tay không khỏi buông lỏng, làm cho nguyên bản bị hắn dùng cánh tay trái bóp chặt cái cổ Minh Lôi thú tránh thoát ra ngoài. Thần niệm chủ nhân hắn tại mới trước đây không lâu mới thấy qua, tất nhiên là nhận ra đối phương chính là cổ kia Tam Mục Khôi Lỗi. Quả nhiên đến rồi, Lạc Hồng biết rõ đối phương đã mượn tới Ngũ Long Trác, ngay lập tức mặc dù không biết bọn hắn vì sao muốn âm thầm truyền độc với hắn, nhưng cũng không dám không khách khí. Tiền bối vì sao còn muốn trở về, chẳng lẽ đã mời đến viện binh? Bản tộc tại thánh địa lưu lại thủ đoạn rất nhiều, muốn đem các ngươi cầm xuống, nhưng bất tất không phải đợi đến viện binh đến đây không thể. Ngươi tiểu bối này trước đây có thể nói là cứu ta một mạng, mà lại xâm nhập thánh địa cũng không phải xuất từ bản ý. Ta nguyện cho ngươi một cái bỏ gian tà theo chính nghĩa cơ hội, không biết ngươi định như thế nào? Tam Mục Khôi Lỗi tiếp tục cất dấu âm thầm truyền âm nói, quý tộc vì thế vãn bối làm sao không biết, có thể kia ba vị yêu vương thần thông cũng cực kỳ lợi hại, tiền bối nếu là không giao cái thực chất, vãn bối có thể không cách nào làm ra quyết định, bọn hắn vậy mà dự định xúi dục ta, ta đây ngược lại là không có dự liệu được. Lạc Hồng âm thầm kinh ngạc, vừa nói vừa oán thầm nói, nhưng không cần suy nghĩ nhiều cũng biết rõ, việc này khẳng định là thật to hữu ích, dù sao Lạc Hồng ngày sau dự định tiến về Phù Du tộc, tất nhiên là tốt nhất có thể cùng Phù Du tộc cao giai tu sĩ kéo chút giao tình. Bất quá, cái này có đáp ứng hay không còn phải xem thành ý của đối phương như thế nào, nếu là coi hắn làm thương làm, hắn còn không bằng chấp hành kế hoạch ban đầu, đi Thanh Nguyên Tử bên kia đường đi. Ngươi cứ yên tâm, như là đã được chứng kiến ba cái kia gia hỏa lợi hại, nhóm chúng ta lần này tất nhiên là làm vạn toàn chuẩn bị mới có thể tới. Chỉ bất quá, này thủ đoạn đến dựa vào ngoại vật, cho nên chỉ có một kích chi lực, nhất định phải tại kia ba người tụ tại phụ cận lúc sử dụng, nếu không thì rất khó đem bọn hắn một lưới bắt hết. Tam Mục Khôi Lỗi đơn giản giải thích một phen. Ha ha, xem ra tiền bối là muốn vãn bối hỗ trợ sáng tạo thời cơ xuất thủ, cái này cũng không khó, nhưng tiền bối như thế nào cam đoan vãn bối sẽ không bị cùng một chỗ diệt đi đâu? Vãn bối mặc dù tự xưng là có mấy phần bản sự, nhưng khẳng định là đánh không lại kia ba vị yêu vương bên trong bất luận cái gì một người, tiền bối chuẩn bị thủ đoạn chỉ sợ chỉ là dư uy, cũng đủ để đem vãn bối tro bụi. Lạc Hồng tất nhiên là biết được Tam Mục Khôi Lỗi là định dùng Ngũ Long Trác, một hơi đem Lục Túc ba người cho hết chém. Bất quá nguyên thời không bên trong, bởi vì động thủ tử giáp Khôi Lỗi khinh thường Lục Túc thực lực, đem Ngũ Long Trác hoàn chỉnh một kích chi lực phân tán sử dụng, lại là không thể lưu lại Lục Túc, thậm chí liền liền quỷ bà cùng một thanh cũng đều là hữu kinh vô hiểm. Cũng chính bởi vì ra lớn như vậy sai lầm, tử giáp Khôi Lỗi về sau mới có thể không tiếc đại giới sử dụng Ngụy Thần Tổ. Mà bởi vì tử giáp Khôi Lỗi mặc dù tại Phù Du tộc có chút thân phận, nhưng cái này Ngụy Thần Tổ vẫn là hắn không cách nào tùy ý vận dụng, cho nên hắn cuối cùng mới có thể đổi giết là cầm, để ngày sau tốt hướng trong tộc giải thích sử dụng Ngụy Thần Tổ nguyên nhân. Lạc Hồng không ngờ rằng sẽ có xúi dục một chuyện, lúc trước cũng không có nghĩ đến muốn cải biến kết quả này, nhưng bây giờ cơ hội vừa đến, hắn lập tức liền ở trong lòng tính toán lên được mất, cân nhắc muốn hay không đem Lục Túc hố chết. Dù sao Thanh Nguyên Tử tuyệt không nói mạnh miệng, nếu là tử giáp Khôi Lỗi hướng về phía Lục Túc thi triển Ngũ Long Trác một kích toàn lực, là xác định vững chắc có thể chém giết Lục Túc. Suy nghĩ một lát sau, Lạc Hồng bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, Phù Du trong tộc tất nhiên là có Hỗn Độn Vạn Linh Bản. Nếu là Lục Túc ba người bị bắt sống sau nói ra năm đó hắn diệt sát địa huyết lúc tình cảnh, kia Phù Du tộc cao giai tu sĩ rất có thể sẽ có chỗ liên tưởng. So sánh tộc quần thực lực tại linh giới xếp hạng tam giáp Hải Vương tộc cùng Giác Si tộc, Phù Du tộc mặc dù kém không chỉ một bậc, nhưng ở Phong Nguyên đại lục lực lượng tuyệt không phải cái này hai tộc có thể so sánh. Lạc Hồng nếu là bởi vì bại lộ Huyền Thiên Kim Diễm mà bị Phù Du tộc truy sát, vậy hắn đến lúc đó tốt nhất hạ tràng tám thành chính là cùng Vấn Thiên Chân Nhân, bị người trực tiếp nắm đi. Cho nên vì không đồng ý xảy ra chuyện như vậy, Lục Túc ba người phải chết, Lạc Hồng trong mắt sát ý lóe lên, trên tay không khỏi dùng nhiều mấy phần lực, một cái đấm móc trực tiếp đánh tại Minh Lôi thú trên cằm, kém chút không cho hắn đánh hai mắt tối đen, đã hôn mê. Bởi vì điều động Tam Mục Khôi Lỗi bọn họ chạy tới Thiên Phù giai tồn tại, cũng không nghĩ đến bọn hắn sẽ ở thần trì trong cấm chế chống cự kẻ ngoại lai, cho nên liền không cho bọn hắn khống chế Minh Lôi thú cấm chế lệnh bài. Lấy về phần, Lạc Hồng hiện tại muốn một bên cùng Tam Mục Khôi Lỗi truyền âm, còn muốn một bên ứng phó Minh Lôi thú. Cũng may, Minh Lôi thú mặc dù cũng là lực lớn vô cùng, nhưng một thân tu vi hơn phân nửa vẫn là tại lôi pháp phía trên, nhục thân thực lực so sánh hắn tu vi mà nói về thực là hơi kém, chớ nói chi là, con thú này từ lúc đản sinh lên, đấu pháp giết địch đều là đánh tung lôi pháp, căn bản là không có bao nhiêu làm răng động trảo cơ hội, vật lộn kinh nghiệm cũng là chỉ bằng bản năng, Lạc Hồng cho dù là phân tâm ứng phó, cũng là thành thạo điêu luyện, thành ý của ta ngươi không cần lo lắng, dù sao nếu là không có thể đem họa loạn thánh địa kẻ ngoại lai cũng toàn bộ chém giết, chúng ta bản thể chắc chắn nhận trong tộc trách phạt, mà đối với lời hứa của ngươi, ta có thể phát tâm ma thệ ngôn, trong ngàn năm chỉ cần ngươi không động thủ, ta liền tuyệt sẽ không đối ngươi xuất thủ, tam mục khôi lỗi trực tiếp liền lập xuống tâm ma thệ ngôn, lão phu cũng có thể đồng dạng lập thệ, còn xin tiểu hữu nhanh chóng quyết định, tử giáp khôi lỗi thanh âm cũng theo đó vang lên, Lạc Hồng nghe vậy không khỏi gật đầu, hắn biết rõ muốn không bị một thanh cùng quỷ bà phát hiện, chỉ có lập thệ cái này một loại hứa hẹn thủ đoạn, mà hắn cũng tin tưởng cái này hai đạo điểm hồn tuyệt sẽ không bốc lên bị thiên ma tìm tới cửa phong hiểm đến trái lời thề, bất quá, trực tiếp như thế bằng lòng coi như quá thành thật, cho nên Lạc Hồng ra vẻ suy nghĩ một phen sau nói, vãn bối nguyện ý tin tưởng hai vị tiền bối, có thể trước đó phải nói tốt, ba người bọn hắn trong tay có hai loại đồ vật là thuộc về vãn bối, sau đó hai vị tiền bối đưa chúng nó trả lại tại ta, có thế diệt sát lục túc ba người chính là cầm trong tay ngũ long trác tử giáp khôi lỗi, Lạc Hồng tất nhiên là không dám suy nghĩ lục túc ba người trên người chiến lợi phẩm, chỉ muốn đến nhiều canh uống, ngươi hãy nói nghe một chút, tam mục khôi lỗi có chút không kiên nhẫn nói, một cái là kia tóc trắng mỹ phụ trong tay 500 quỷ binh, kia là nàng cầm vãn bối nuôi âm hồn luyện chế, một cái khác thì là kia lỗ sâu đục nam tử trữ vật vòng tay bên trong một cái minh linh chi tinh, vãn bối vì thế nhưng là xuất lực rất nhiều, trước đây lại bức bách tại đối phương dâm uy, chỉ có thể mặc cho hắn độc chiếm, hiện tại cũng nghĩ cầm về, Lạc Hồng nửa thật nửa giả nói, cái này, làm cho người ngoài ý muốn chính là, rõ ràng chỉ là nhiều bên cạnh cạnh góc sừng, nhưng tam mục khôi lỗi lại lộ vẻ do dự, tự hồ là có chút không nỡ, bản tiên tử nói không sai chứ, những này chơi linh trùng khí lượng cũng rất nhỏ mọn, ngân tiên tử thấy thế cũng không biết nhớ ra cái gì đó chuyện cũ, lúc này có chút cảm khái truyền âm nói, Bích Hư huynh, đại cục làm trọng, việc này xong, nhóm chúng ta còn có chuyện quan trọng khác phải đi xử lý đây, tử giáp khôi lỗi không có tránh Lạc Hồng, trực tiếp truyền âm khuyên nhủ, nghe nói lời ấy, tam mục khôi lỗi đầu tiên là sững sờ, sau đó liền gật đầu, sảng khoái nói, không có vấn đề, tiểu hữu còn có cái gì yêu cầu, lại cũng cùng nhau nói tới, cái này gia hỏa, giống như có điểm gì là lạ a. Gặp tam mục khôi lỗi trước sau thái độ biến hóa to lớn như thế, Lạc Hồng không khỏi ở trong lòng nhíu mày, bất quá, muốn giải trừ tai họa ngầm, nhất định phải ỷ vào ngũ long trác, Lạc Hồng ngay lập tức cũng chỉ là nhắc nhở tự mình cẩn thận một chút, nhân tiện nói, không có, hai vị tiền bối lại thu liễm tốt khí tức, vãn bối định vì các ngươi sáng tạo cơ hội tốt, nói đi, Lạc Hồng đột nhiên nghiêng người lóe lên, tránh khỏi lại lần nữa đánh tới minh lôi thú. Cũng không trách cái này minh lôi thú nhiều lần tại vật lộn bên trong ăn thiệt thòi, vẫn còn như vậy không buông tha, dù sao chỉ cần cự ly kéo một phát xa, liền sẽ cho Lạc Hồng thi triển phá thiên tàng thương cơ hội, hắn lúc ấy dùng để né tránh thủ đoạn cũng không phải tùy tiện liền có thể thi triển, vậy đối nhục thân phụ tải không là bình thường lớn, cho nên, minh lôi thú hiện tại liền muốn tiêu hao Lạc Hồng pháp lực, sau đó dựa vào tự thân tu vi thủ thắng, mặc dù cái này cũng sẽ để cho hắn hao tổn rất nhiều. Nhưng chỉ cần nuốt mất Lạc Hồng, kia màu tím lôi đình tự có thể nhường hắn đạt được nguồn bổ sung dồi dào. Có thể hắn không biết đến là, bởi vì hắn, đồng đội, kế hoạch, Lạc Hồng không chuẩn bị cùng hắn chơi. Bởi vì chỉ cần hơi tưởng tượng, liền có thể ý thức được, không có cái gì thời điểm có thể so sánh phân phối minh hà thần nhũ thời điểm, hơn có thể để cho lục túc ba người tụ tại một chỗ. Cho nên, cái này hai đầu phá hư phân phối hoàn cảnh minh lôi thú, Lạc Hồng đều phải giải quyết. Sớm tại nghiêng người né tránh đồng thời, Lạc Hồng liền đã giơ cao cánh tay phải, ngay lập tức nhìn chuẩn cơ hội chính là một kích thủ đao, hung hăng hướng minh lôi thú phần eo bổ tới. Tại kinh lôi tiên thể thuật tăng thêm dưới, Lạc Hồng giờ phút này bỗng nhiên dùng hết toàn lực, lập tức tử điện ngân lôi đan vào một chỗ, phát ra vô số nổ đùng thanh âm, nhìn từ đằng xa đi, tựa như một đạo màu tím thần lôi từ trên trời giáng xuống, chặn ngang bổ ra minh lôi thú lôi giáp, cuối cùng rơi vào hắn nhục thân phía trên. Ô ngao, chung quy là hợp thể trung kỳ khoảng chừng tồn tại, Lạc Hồng một kích toàn lực tại phá vỡ lôi giáp về sau, cũng không cho hắn mang đến một kích trí mạng, nhưng minh lôi thú phần eo vốn là yếu ớt, cái này một thủ đao xuống dưới cũng là thụ thương không nhẹ, minh lôi thú không biết Lạc Hồng vì sao đột nhiên mạnh lên một đoạn, cũng rất chính rõ ràng hiện tại đến lập tức kéo ra cự ly chậm lại một trận mới được. Nếu là đổi lại vừa rồi, Lạc Hồng khẳng định là thuận thế nhường hắn triệt thoái phía sau, tiếp tục trì hoãn thời gian. Nhưng hôm nay Lạc Hồng thấy thế lại là trực tiếp một đạo chú thuật đánh tới. Một thanh đã chứng minh minh lôi thú nguyên thần cảnh giới cũng không tính cao, cho nên không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Minh lôi thú chợt cảm thấy nguyên thần cứng đờ, triệt thoái phía sau động tác bỗng nhiên dừng lại. Mặc dù hắn một hơi không đến liền tránh thoát định thân chú, có thể Lạc Hồng tay phải đã tìm được hắn cái trán trước đó, giống như thương long xuất hải, trong chốc lát liền nắm chặt hắn cây kia màu bạc độc giác, hơi chút dùng sức, ngoại tầng lôi giáp liền ầm ầm phá toái, độc giác bản thể bị Lạc Hồng cầm tại trong tay. Minh lôi thú thấy thế đương nhiên là quá sợ hãi, dù sao cái trán độc giác thế nhưng là trên người hắn mấu chốt nhất bộ vị, một khi có chỗ sơ xuất, hắn lôi pháp thần thông uy lực sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn, cũng không còn hướng nhật thần uy, cho nên, cơ hồ là theo bản năng, Minh lôi thú lập tức đem toàn thân lôi đình chi lực hướng tự mình độc giác chuyển đi, ý đồ dùng cái này tránh thoát, cho ta an phận nhiều, cùng bảo ngân lôi trực kích Lạc Hồng thủ trưởng, có thể sau một khắc liền chui vào hắn nhục thân biến mất không thấy gì nữa, tại hắn thể nội nhất chuyển, liền biến thành tinh thuần linh lực, có thể Lạc Hồng nhục thân cũng là có cực hạn, không có khả năng vô hạn luyện hóa Minh lôi thú lôi pháp. Thế là Lạc Hồng trên tay ra sức bỗng nhiên một tách ra, lập tức liền nhường minh lôi thú đầu đau muốn nứt bắt đầu, trên thân quấn quanh màu bạc lôi quang một cái liền tán đi rất nhiều, ngươi là người phương nào? Lập tức thả ta ra phu quân. Đúng lúc này, Lạc Hồng sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo khẽ kêu, hắn quay đầu nhìn một cái, liền gặp đầu kia mẹ minh lôi thú đang từ cấm chế biên giới hướng bên này động tới. Ha ha, vị phu nhân này, ngươi cũng không muốn phu quân của mình xảy ra chuyện đi, còn xin lập tức dừng lại. Không phải vậy Lạc Mỗ liền trực tiếp bẻ gãy hắn ngân giác. Không muốn hoài nghi, Lạc Mỗ không làm được đến mức này. Đối mặt khí thế hùng hổ đánh tới mẹ minh lôi thú, Lạc Hồng không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại trên mặt vui vẻ uy hiếp nói, ngươi thật hèn hạ. Mẹ minh lôi thú hiển nhiên 10 điểm quan tâm tự mình phu quân sinh tử, nghe vậy thân hình lập tức liền trên không trung dừng lại, lôi quang lóe lên về sau, hóa thành một đạo cao 10 trượng bóng người. Hắn bộ mặt cùng người cơ hồ tương đồng, nhưng thân thể nhiều chỗ cũng có lưu minh lôi thú vết tích, bất quá tư thái lại là có chút thước tha tinh tế. Chương 1040, cơ hội tốt. Mắt thấy tự mình phu quân bị người ta tóm lấy độc giác, nâng giữa không trung, trên mặt một bộ thống khổ không thôi bộ dạng, trên thân lại nhiều chỗ lật lên lân giáp, mẹ minh lôi thú chỗ nào còn không biết Lạc Hồng lợi hại, lúc này liền sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ bắt đầu. Đồng thời, nàng cũng ở trong lòng thầm giật mình, dù sao mình cùng phu quân trên đầu độc giác bị bọn hắn trọn vẹn tế luyện hơn 10 vạn năm, uy năng mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, tùy tiện đánh ra một đạo lôi đình đều có thể làm cho kim phù giai trở xuống tồn tại hôi phi yên diệt, không muốn lúc này lại sẽ bị một cái bạc phù giai tiểu tử chế trụ, hèn hạ. Tiền bối quả thực là hiểu lầm Lạc Mỗ có hảo ý, ngươi cảm thấy Lạc Mỗ giải quyết hết ngươi phu quân về sau, liền không có dư lực sao, hiện tại làm như thế. Chỉ là không muốn thương tổn vợ chồng ngươi hai người tính mạng, miễn cho đem phù du tộc đắc tội quá ác thôi. Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, kém chút không có trực tiếp nhường mẹ minh lôi thú cảm tạ hắn nói, nếu là mất đi minh hà thần nhũ, ta hai người tất nhiên khó thoát trách phạt, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ mặc các ngươi huề bảo rời đi. Mẹ minh lôi thú nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, là chết ngay bây giờ, vẫn là ngày sau tiếp nhận trách phạt, Lạc Mỗ tin tưởng cái này cũng không khó lựa chọn. Mà lại hai vị nghĩ đến cũng không phải tự nguyện trấn thủ ở đây, chẳng lẽ thật muốn vì nô dịch các ngươi người mất mạng sao? Lạc Hồng tiếp tục trì hoãn thời gian nói, nghe nói lời ấy, mẹ minh lôi thú lập tức mặt lộ vẻ giãy giụa, nếu không phải bị quản chế tại cấm chế, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ đợi tại cái này quỷ địa phương, muốn nói oán khí, kia khẳng định là có, hơn nữa còn không nhỏ, cho nên, nàng đánh trong đáy lòng là không muốn vì minh hà thần nhũ liều mạng. Có thể lại không nắm chắc được phù du tộc sự sau trách phạt, nếu là muốn thụ kia vạn trùng vệ thân chi hình, vậy còn không như bây giờ liều một phen đây. Ngay tại mẹ minh lôi thú xoắn suýt thời điểm, cái kia phong ấn thần trì màu vàng kim quang trận đột nhiên phát ra một tiếng oanh minh, lập tức lại vỡ vụn thành từng mảnh, đại đoàn màu trắng linh vụ từ đó cuồn cuộn mà ra. Không tốt, phong ấn phá, theo mẹ minh lôi thú một tiếng kinh hô, lục túc thân ảnh theo màu trắng linh vụ bên trong bay bắn mà ra. Cái gặp trong tay hắn nâng một khối ống ánh sáng long lanh, phản phất thủy tinh chế thành hình chữ nhật tấm gạch ở trong có một đoàn nắm đấm lớn nhỏ đỏ tươi chất lỏng, nhẹ nhàng lắc lư ở giữa tràn ra một cổ kinh người linh khí, trong nháy mắt liền tạo thành một tầng sữa màu trắng linh vụ, đem tinh gạch bao vây lại. Không hề nghi ngờ, cái này đoàn đỏ tươi chất lỏng chính là Minh Hà thần nhũ. Lúc trước bởi vì phong ấn che chắn nguyên nhân, Lục Túc chỉ có thể mơ hồ cảm ứng bên ngoài khí tức, cho nên tại phát giác đột nhiên không có kịch liệt linh khí sau khi va chạm, không khỏi cảm thấy hết sức kỳ quái. Nhưng giờ phút này ra xem xét, Lục Túc lại phát hiện sự tình xa so với hắn suy đoán đến còn muốn không hợp thói thường. Lạc Hồng thế mà bắt sống một đầu minh lôi thú. Phải biết, đấu pháp chiến thắng đại khái có thể chia làm 3 cấp độ. Đệ nhất chính là bình thường nhất đánh bại đối phương, cái thứ hai là có năng lực đánh giết đối phương, thứ ba mới là đem đối thủ bắt sống. Cái này 3 loại kết quả mặc dù cũng đại biểu cho đấu pháp chiến thắng, nhưng thể hiện ra người thắng trận thực lực lại là có cực lớn chênh lệch. Thế là Lục Túc vô ý thức liền nghĩ đến Lạc Hồng trên người huyền thiên chi vật, ánh mắt lập tức hướng Mộc Thanh nhìn lại, trong thần sắc lộ ra một cổ hỏi thăm chi ý, mà Mộc Thanh sau khi thấy lại là khẽ lắc đầu, hiển nhiên là tại nói cho Lục Túc, Lạc Hồng cũng không sử dụng năm đó đánh giết địa huyết thủ đoạn, cái này tiểu tử, mới 300 năm vậy mà mạnh lên nhiều như vậy. Lục Túc trong lòng lập tức giật mình, thầm nghĩ kẻ này không hổ là huyền thiên chi vật người sở hữu, tuyệt đối không thể ở lâu. Xem Lục Túc tiền bối cái này một mặt vui mừng, chắc hẳn Minh Hà thần nhũ là thành công đắc thủ, nhưng không biết Lạc Mỗ có thế phân đến bao nhiêu. Lạc Hồng phản phất nhìn không thấy Lục Túc trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, lúc này khẽ cười một tiếng nói, Lạc tiểu hữu, ngươi đây là ý gì? Ngươi không phải là không muốn muốn Minh Hà thần nhũ, cam nguyện nhường nhóm chúng ta 3 người chia đều sao? Vừa nghe đến Lạc Hồng muốn chia Minh Hà thần nhũ, Mộc Thanh lập tức không vui, nàng thế nhưng là vì Minh Hà thần nhũ từ bỏ ma mộ phần chỗ tốt, tự nhiên không muốn đa phần ra dù là một điểm. Ha ha, một tiền bối, bởi vì cái gọi là trước khác nay khác, Lạc Mỗ nếu là không có ra bao nhiêu lực, ngay lập tức tất nhiên là không có cái gì ngôn ngữ, có thể ngươi xem, nói, Lạc Hồng lừa dối xuống trong tay công minh lôi thú, đổi lấy đối phương một trận kêu rên sau tiếp tục nói, cái này hai đầu minh lôi thú đều là Lạc Mỗ chế trụ, cho nên cái này Minh Hà thần nhũ hôm nay nhất định phải có ta một phần. Tiểu tử, ngươi đừng quá khoa trương, nhóm chúng ta không cho lại như thế nào, ngươi bây giờ tuy nói là bắt được một đầu minh lôi thú, nhưng cũng bị hắn chỗ kéo, nhóm chúng ta 3 người nếu là trực tiếp bỏ chạy, tin rằng ngươi cũng ngăn không được. Quỷ bà tu luyện thiên quỷ chi đạo, đối với Lạc Hồng trên thân bảo vật hứng thú kém xa Lục Túc cùng Mộc Thanh, cho nên khi phía dưới khả năng thả ra một phen. Lam đạo hữu nói quá lời, Lạc tiểu hữu xác thực xuất lực rất nhiều, suy nghĩ nhiều điểm chút chỗ tốt cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá nơi này không phải nói chuyện địa phương, nhóm chúng ta không bằng cũng rút về địa uyên, sẽ chậm chậm thương nghị được chứ. Lục Túc cũng không muốn thả đi Lạc Hồng, lập tức làm lên kế hoãn binh, không tốt, hiện tại liền điểm, nếu không. Nhìn xem đang khi nói chuyện càng gần 3 người, Lạc Hồng một bên ở trong lòng âm thầm mừng thầm, một bên chút nào không thỏa hiệp nói. Nhưng mà, hắn lời nói mới nói đến một nửa, Mộc Thanh liền mắt lộ ra hung quang hỏi ngược lại, không phải vậy ngươi muốn như thế nào? Hiển nhiên, nàng không tin Lạc Hồng dám can đảm đồng thời phản kháng bọn hắn 3 người, không phải vậy ai cũng đừng nghĩ cầm tới. Nói đi, Lạc Hồng trên tay liền đột nhiên buông lỏng, lại chủ động thả kia công minh lôi thú, bỗng nhiên thoát khốn. Công minh lôi thú nhất thời không thể kịp phản ứng, thân hình hạ xuống mấy chục trượng, mới một lần nữa phủ thêm màu bạc lôi áo, một cái độn đến mẹ minh lôi thú bên người. Lạc tiểu hữu, ngươi làm cái gì vậy? Hẳn là tự cho là có thế khống chế cái này hai đầu minh lôi thú. Lục Túc thấy thế lập tức ngữ khí bất thiện hỏi, ít tại kia nhe răng trợn mắt, Lạc Mỗ có thể bắt lấy ngươi một lần, liền có thể bắt ngươi 2 lần. 3 lần, đối mặt Lục Túc tra hỏi, Lạc Mỗ không có trả lời, mà là chuyển hướng kia hận ý chậm rãi nhìn qua hắn công minh lôi thú, không che giấu chút nào uy hiếp nói. Công minh lôi thú mặc dù là cực hận Lạc Hồng, nhưng hắn tại cùng Lạc Hồng một phen đấu pháp về sau, chỉ cảm thấy đối phương chính là bọn hắn nhất tộc thiên địch, tự mình thần thông chẳng những không thể gây tổn thương cho đến hắn, ngược lại sẽ cho hắn bổ sung linh lực, tranh đấu bắt đầu căn bản là không nửa phần thắng, cho nên hắn ngay lập tức chỉ có thể đè xuống hận ý, biệt khuất mà nói, ngươi vì sao thả ta? Công minh lôi thú cũng phi thường nghi hoặc, tự mình làm sao lại trùng hoạch tự do, Lục Túc tiền bối nhìn thấy không? Ngươi bây giờ nếu là không đáp ứng Lạc Mỗ điều kiện, kia Lạc Mỗ liền đành phải không muốn kia Minh Hà thần nhũ, mà cùng cái này hai đầu minh lôi thú kết minh, đem các ngươi lưu ở nơi đây. Nghe nói lời ấy, Lục Túc 3 người lập tức minh bạch Lạc Hồng dự định, cái này hai đầu minh lôi thú chức trách chính là trông coi Minh Hà thần nhũ, Lạc Hồng nếu là cam nguyện bỏ qua Minh Hà thần nhũ, lấy bọn hắn đối Lạc Hồng kiên kỵ trình độ, kết thành đồng minh chính là một cái chuyện dễ như trở bàn tay. Cốt tiểu tử, dám uy hiếp nhóm chúng ta, Một Thanh khuôn mặt một tăng, thân hình lóe lên, liền đến Lục Túc bên cạnh thân, hiển nhiên là phải cùng liên thủ đối địch. Tóc trắng mỹ phụ lúc này dù chưa nói chuyện, nhưng cũng sắc mặt cực kỳ khó coi độn đến Lục Túc khác một bên, liên thủ chi ý lại rõ ràng bất quá. Phu quân, người này đáng tin, làm sao đột nhiên ở giữa đấu nhau, thật coi nhóm chúng ta là người chết sao? Nhìn thấy như vậy kiếm bạc nổ trương cảnh tượng, mẹ Minh Lôi Thú không khỏi vừa tức vừa nghi, hướng một bên Công Minh Lôi Thú truyền âm nói, 89/10 là thật muốn sống mái với nhau, vi phu lúc trước cùng người kia đấu pháp lúc, mặt khác hai cái kẻ ngoại lai chẳng những không có xuất thủ tương trợ, ngược lại đem vi phu dẫn hướng hắn, song phương hiển nhiên là sớm có hiềm khích. Công Minh Lôi Thú ngay lập tức rất là chắc chắn nói, hừ, thiên lôi phía dưới không mới sự tình, đợi chút nữa mà nếu là thật đánh nhau, nhóm chúng ta trước giả ý kết minh, đem đối diện ba cái kia kẻ ngoại lai diệt sát, sau đó liên thủ tiếp thôi động thần trì phụ cận cấm chế, giải quyết cái kia bạc phù giai tiểu tử. Nhãn châu xoay động, mẹ Minh Lôi Thú lúc này kế thượng tâm đầu, nhưng cũng tiếc, cái này một kế sách nhất định là dùng không lên. Dù sao Lạc Hồng đều đã cho Tử Giáp Khôi Lỗi sáng tạo ra tốt như vậy cơ hội tốt, nếu là hắn còn giống nguyên thời không bên trong đồng dạng kéo hông, Lạc Hồng liền muốn hoài nghi phù du tộc có phải hay không có tiếng không có miếng. Ừm. Ai ở nơi đó? Ngay tại Lục Túc kinh nghi là Hà Lạc Hồng cứng rắn như thế, có phải hay không đã chuẩn bị vận dụng huyền thiên chi vật lúc, một đạo yếu ớt khí tức đột nhiên xuất hiện ngàn trượng bên ngoài, khiến cho lập tức hô to một tiếng, mà Lục Túc lời còn chưa dứt, chỗ kia trong hư không liền nổi lên một khỏa ống ánh viên châu, quay tích một vòng phía dưới liền vung ra hai đạo bóng người. Cái này hai đạo bóng người một cái đầu sinh tam mục, cả người khoác tử giáp, thình lình chính là trước đây chạy thoát hai cổ phụ thân Khôi Lỗi. Nhìn thấy là hai người thủ hạ bại tướng, Lục Túc trong lòng không khỏi nhất an, cũng không các loại hắn mở miệng hỏi thăm đối phương ý đồ đến, liền gặp kia tử giáp Khôi Lỗi bỗng nhiên vung động thủ cánh tay, đem một đạo bạc hồng ném ra ngoài. Lục Túc thấy thế tất nhiên là giận dữ, không chút nghĩ ngợi liền hai tay hướng trước người liền đâm mấy cái, đánh ra từng đạo hắc mang, liền muốn đem kia bạc hồng ngăn lại. Có thể kia bạc hồng bản thể chính là Ngũ Long Trác, uy năng chi xa hơn siêu Lục Túc đoán trước, liền cái kia nhường hắn tại thiên phù hư ảnh phía dưới bảo toàn tự thân hắc mang thần thông, cũng không cách nào địch nổi mảy may. Vẻn vẹn bạc trác mặt ngoài hàng quang một quyển, đánh tới hắc mang liền biến thành vô số đoạn, trực tiếp bể tan tành không còn hình dáng. Lập tức này trác không có chút nào dừng lại, ngân mang lóe lên liền chém đến Lục Túc đỉnh đầu. Lục Túc lập tức sắc mặt đại biến, lúc này mới ý thức được Ngũ Long Trác lợi hại, vội vàng thi triển lên hộ thân thần thông. Hắn trước tế ra viên kia con ngươi màu xám, tại quanh thân ngưng tụ một tầng màu xám linh tráo, sau đó cùng hống một tiếng, trực tiếp hiện ra chân thân, hóa thành một cái đen như mực, đầu sinh râu dài, sáu chi như đao to lớn quái trùng, đúng là ngươi cái này phản đồ. Tốt, lần này chém ngươi, ta cũng coi là một cái công lớn. Nhìn thấy Lục Túc chân thân về sau, Tử Giáp Khôi Lỗi đột nhiên hưng phấn mà nói, lập tức thần niệm khẽ động, phóng xuất ra Ngũ Long Trác toàn bộ uy lực, chỉ nghe một tiếng long ngâm, ngay tại trảm xuống màu bạc trác đao bỗng nhiên chia thành năm phần, hóa thành năm đạo nhan sắc khác nhau cầu vồng, mang theo cực kỳ làm người kinh hãi linh áp đồng thời chém xuống, lập tức, như là bảo tố đồng dạng hàng quang, liền chém tại màu xám linh tráo phía trên, chỉ là ngăn cản giây lát, linh tráo liền cùng viên kia nhãn cầu màu xám cùng một chỗ trải rộng khe hở, sau một khắc liền phá toái thành cặn bã. Lục Túc thấy thế không khỏi hoảng hốt, bởi vì không kịp thi triển khác thần thông, hắn chỉ có thể huy động sáu đầu đao chân liều mạng ngăn cản. Lúc này hắn không biết thi triển cái gì thần thông, đen nhánh thân thể vậy mà theo chân lên chuyển biến làm thiếp vàng chi sắc, mà những này màu vàng kim chân ngoài ý liệu cứng rắn, Ngũ Long Trác chỗ chém ra vô số hàng quang, nhất thời lại không đột phá đạo phòng tuyến này. Nhưng rất nhanh, sáu đầu màu vàng kim chân trên liền xuất hiện lít nha lít nhít lỗ hổng, hiển nhiên hắn thủ không được quá lâu. Dừng tay. Đạo hữu nhanh dừng tay, ta có lời muốn nói. Cảm thấy tử kiếp gần Lục Túc vội vàng hô to, muốn báo cáo Lạc Hồng người mang huyền thiên chi vật, ngay lập tức không khỏi phân ra một tia thần thức, tìm kiếm Lạc Hồng phương vị. Kết quả, hắn vừa vặn nhìn thấy Lạc Hồng chính một mặt trào phúng nhìn xem hắn, một cái liền minh bạch đây hết thảy đều là đối phương đang làm trò quỷ. Ha ha, cái này gia hỏa vậy mà đoán được năm đó dị tượng là từ huyền thiên chi vật đưa tới, xem ra lựa chọn của ta quả nhiên không sai, hắn cùng Một Thanh hai người đều phải chết. Lạc Hồng giờ khắc này ở trong lòng cười lạnh nói, hắn có thể không lo lắng Tử Giáp Khôi Lỗi lại bởi vậy dừng tay, dù sao Ngũ Long Trác tại trong tay hắn cũng chỉ có một kích chi lực, hiện tại không một hơi đem Lục Túc diệt sát, kết quả là chết chính là hắn. Hừ, điêu trùng tiểu kỷ, còn dám nghi ngờ ta. Tử giáp khôi lỗi ngay lập tức tâm cảnh không chút nào dao động, kiệt lực cuồng thúc ngũ long trác, lập tức liền nhường lục túc chân căng đứt ba cây, trên người hắn có. A, mới nói bốn chữ, lục túc sáu đầu chân liền toàn bộ vỡ nát, cái kia to lớn trùng thân thể một cái liền bị lít nha lít nhít hàng quang bao phủ, chỉ cùng hét thảm một tiếng, liền không có khí tức, vẫn lạc. Theo tử giáp khôi lỗi hai người xuất hiện, đến lục túc bị ngũ long trác chỗ chém, đây hết thảy cũng phát sinh ở trong khoảnh khắc, một thanh cùng tóc trắng mỹ phụ còn chưa lấy lại tinh thần, liền không cảm ứng được lục túc khí tức, lập tức trợn mắt hốc mồm, mọi loại không tin trước mắt sự tình, mà tử giáp khôi lỗi nhưng không có quên nàng nhóm, nhe răng cười một tiếng sau liền hướng về phía ngũ long trác một điểm, làm cho kia năm đạo nhan sắc khác nhau hồng quang chia hai sóng, một đợt hai đạo hướng một thanh đánh tới. Một cái khác sóng ba đạo hướng tóc trắng mỹ phụ chém tới, một thanh thấy thế tất nhiên là vong hồn đại mạo, vội vàng thi triển thần thông ngăn cản, đầu tiên là trên thân lồng lên một cái màu xanh giáp trụ, sau lại lấy ra một đôi màu đen đoản côn, nhưng mà, tại hai đạo hồng quang chỗ chém ra vô số hàng quang phía dưới, vậy đối màu đen đoản côn chỉ là ngăn cản một hơi, liền bị gọt đến tàn khuyết không đầy đủ, sau một khắc, còn lại hàng quang liền đem tái nhợt không máu một thanh cuốn vào trong đó. Đem thân thể chém thành vô số mảnh vỡ, bộ kia màu xanh giáp trụ căn bản không dậy nổi nửa điểm tác dụng, bất quá quỷ dị chính là, những mảnh vỡ này vậy mà nhỏ máu không chảy, phản phất nguyên bản không phải huyết nhục chi khu, bởi vì một yêu chi thể sẽ xuất hiện loại này tình huống cũng coi như thường, cho nên tử giáp khôi lỗi cũng không suy nghĩ nhiều, ý niệm khẽ động liền làm chém giết một thanh hai đạo hồng quang quay đầu đánh úp về phía tóc trắng mỹ phụ, một bên khác, tóc trắng mỹ phụ sớm đã hóa thành một đạo to lớn quỷ ảnh. Lúc này chính bản thân mặc một thân cổ lão chiến giáp, một tay dẫn theo một thanh đại chù y đau khổ ngăn cản, cái gặp chui này chù y đen nhánh như mực, nhưng mặt ngoài lại khảm nạm lấy hai cái trắng héo đầu lâu, ngay lập tức, những này đầu lâu tại chù y trên nhúc nhích không thôi, gào thét không ngừng, miệng phun đen nhánh âm khí, để cho người nhìn không rét mà run. Ngoài ra, chù y trên còn có lưu sáu cái lỗ hổng, hiển nhiên như thường tình huống dưới, chù y này trên là sẽ có tám cái đầu lâu. Nghĩ đến đối ứng chính là kia bát đại âm giáp quỷ vương, ngay tại một thanh vẫn lạc đồng thời, nàng trong tay đại chù y trên kia duy hai đầu lâu, nổ nát một cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.